Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157. Trời xui đất khiến. Người bên ngoài làm những chuyện lớn đó, ta không hiểu, cho nên liền không dài dòng ngươi. Có thể Hồng Nhi tốt bao nhiêu một cô nương, ngươi đừng lão khi dễ nàng. Ngươi đối Ni Ni cũng không dạng này a. Người ta đáng thương, cha mẹ đều không, lẻ loi một mình, nghe Xuân Di nói những này, ngồi đang nghe Mưa Hiên Hạ Lâm Ninh có chút buồn cười. Nói, Di, thật làm cho người dùng vài thớt lăng la cho nói mua. Xuân Di hoành hắn liếc một chút, nói, mí mắt ta tử cứ như vậy cạn. Bỗng thở dài nói, ta biết người phòng nàng là ma giáo yêu nữ, những này ta cũng không hiểu. Có thể nàng xem ngươi ánh mắt lại không sai. Lâm Ninh cười ha ha. Nói, Xuân Di yên tâm. Ta rõ, Xuân Di dùng xem thường nhân biện pháp đến xem một cái tại ma giáo lớn lên nữ hài. Hiển nhiên không thế nào đáng tin. Hoàng Hồng Nhi nước đến cùng sâu bao nhiêu. Lâm Ninh đến nay đều không có tìm được cơ sở. Sao lại dám mỡ heo mê tâm, bị sắc đẹp sở mê. Như thế, sợ thật muốn lọt vào trong tay của nàng. Xuân Di gặp hắn như vậy, cũng không còn như vậy có nhiều việc nói cái gì. Nhưng mà tiếng nói nhất chuyển, lại hỏi, ngươi cùng ngũ nương chuẩn bị lúc nào muốn đứa bé. Lâm Ninh một miệng trà kém chút, không có nghẹn chết. Nói, Xuân Di, ta năm nay vẫn chưa tới 16. Xuân Di tiếng hừ, nói, 16 làm sao? Đầu năm nay 16 tuổi làm cha, 30 tuổi làm gia gia không biết có bao nhiêu. Ngươi cùng ngũ nương sớm một chút muốn đứa bé, ta cũng tốt giúp các ngươi mang. Lâm Ninh lắc đầu nói, ngũ nương bên kia võ đạo chính đến thời điểm then chốt. Nàng là sơn trại võ công tối cao người, dưới mắt lại tứ phía nguy cơ. Nàng có thai, toàn bộ sơn trại đều gặp nguy hiểm. Xuân Di quả thực khinh bỉ nhìn Lâm Ninh liếc một chút. Nói, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Tuy nhiên nàng vẫn có biện pháp. Ngươi trước cùng Ni Ni sinh a. Ni Ni mánh đẻ. Lâm Ninh nhìn xem hướng hắn nháy mắt Xuân Di. Buồn cười nói, chúng ta dạng này lớn gia nghiệp, trưởng tử không phải đích. Về sau không biết muốn ồn ào ra bao nhiêu sự tình đến. Hay là quên đi. Chờ một chút, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Xuân Di nghẹt một hồi lâu, hung hăng cho Lâm Ninh đến hạ, cười mắng, như thế lớn gia nghiệp, ngươi liền một tên sơn tặc ổ ổ, bao lớn gia nghiệp. Lâm Ninh cười hắc hắc, đứng lên nói, sẽ càng lúc càng lớn, lớn đến cái này ngàn dặm thương lan núi đều chứa không nổi. Cho nên, trưởng tử vẫn là muốn từ ngũ nương kiếp sau. Xuân Di ngươi đợi thêm 2 năm đi. Dứt lời, cười ha ha xuống núi rời đi. Khương huynh, 2 lựa chọn, một là lập tức rời đi, về Tắc Hạ học cung, 2 là tiếp tục lưu lại cái này, nhưng muốn cùng chúng ta một đạo trừ bỏ hoàng giác. Từ Thanh Vân chạy trở lại khách sạn, Lâm Ninh tìm được Khương Thái Hư, đi thẳng vào vấn đề nói. Khương Thái Hư nghe vậy con mắt ngưng lại, nhìn xem Lâm Ninh nói, ma giáo giáo chủ muốn tới a. Lâm Ninh gật gật đầu nói, Hoàng Hồng Nhi nói đại khái liền đoạn này thời gian. Khương Thái Hư nghe vậy cùng Ngô Viện nhìn nhau về sau cùng Lâm Ninh nói, Lâm Lang Quân, hoàng giác chính là tông sư đỉnh phong tuyệt thế cường giả, ngươi vì sao không tạm lánh sơ qua? Lâm Ninh lắc đầu nói, ta sở học y thuật đến từ nửa phần trên Bách Thảo Kinh. Đối với cửu kiếp châm cũng có chút tâm đắc, cho nên mặc kệ trốn đến đi đâu, hoàng giác đều tuyệt không buông tha. Hắn như tìm không được ta, nhất định sẽ bắt ta người bên cạnh đến uy hiếp. Ta không có khả năng vĩnh viễn trốn, cũng không có khả năng từ bỏ người bên cạnh không để ý. Cho nên chỉ có thể nghĩ cách liều chết một kích, hoặc là hàng yêu trừ ma, hoặc là cá chết rách lưới. Bữa bữa lại nói, Khương huynh không cần khó xử. Người ta quen biết thời gian không lâu, nhưng ta biết Khương huynh chính là chân thành quân tử, lòng mang nhân đức, nếu chỉ ngươi một người, nghĩ đến Khương huynh tuyệt sẽ không do dự. Nhưng Khương huynh còn thân thể hệ học cung chi trọng, Khương huynh chi sinh tử, không phải một nhân chi sự tình, cho nên Khương huynh có thể tạm về trước học cung. Nếu ta các loại may mắn vượt qua kiếp nạn này, Khương huynh có thể trở lại. Lời ấy nói Khương Thái Hư mặt đều đỏ đứng lên. Đạo lý là đạo lý, nhưng hắn nếu như thật làm như vậy, đời này đều không cần nhấc mặt gặp người. Chỉ là Lâm Lang Quân, có một chuyện ngươi nhất định phải biết. Tông sư cường giả tối đỉnh, dù khoảng cách võ thánh vẫn xa không thể chạm, nhưng bình thường 3 năm cái cao phẩm tông sư cũng khó khăn là đối thủ. Ma giáo chí cao ma công, cửu kiếp bất diệt thân thể, tuy nhiên tu luyện như tại luyện ngục. Thế nhưng là một khi tu luyện đến đệ cửu kiếp, không chỉ có đau thương bất nhập, lại bách độc bất xâm, lại thêm bọn họ bách quỷ dạ du thân thể, tại ban đêm tuyệt đối có thể so với tuyệt phẩm thân pháp. Thực tế khó chơi. 200 năm trước, từng có một nhiệm kỳ ma giáo giáo chủ ngang ngược, không chuyện ác nào không làm, trêu đến thiên hạ tiếng oán than dậy đất. Tam đại thánh địa liên hợp xuất động, đều phái ra một vị tuyệt đỉnh tông sư, dẫn đầu 28 vị tông sư vây kín Thánh Mộc Hoàng Đảo. Kết quả, tuy nhiên đánh chết giết vị kia ma giáo giáo chủ, có thể 3 vị tuyệt đỉnh tông sư, vừa chết một phế một thương tổn, 28 vị tông sư càng là tử thương hơn phân nửa. Trong đó, tuyệt đại đa số đều là vị kia ma giáo giáo chủ giết chết. Lâm Ninh nghe vậy, trầm mặc một lát sau, trầm giọng nói, nếu là như vậy, chúng ta càng muốn liều chết một kích. Nếu là cầu thả, hoặc là nối giáo cho giặc, đợi ma giáo giáo chủ thành tựu võ thánh, này tam đại thánh địa đều trị hắn không ngừng. Vì thiên hạ thương sinh kế, chỉ có đập nồi dìm thuyền, sống mái một trận chiến. Khương huynh, thời gian cấp bách, ta liền không thiết yến thực tiễn. Chúng ta núi cao sông dài, giang hồ đường xa, sau này còn gặp lại. Khương Thái Hư nghe vậy, liên tục cười khổ, nói được cái này phần bên trên, hắn còn như thế nào đi? Bữa bữa, Khương Thái Hư nói, Lâm Lang Quân, ta sẽ chỉ ta một phần lực, nhưng quả thật đến không thể vãn hồi thời điểm, ta cũng sẽ kịp thời bước ra mà đi. Chính như Rừng Lang Quân lời nói, không phải ta tham sống sợ chết, chỉ là cái này một thân không phải một mình ta chi thân. Nếu ta bỏ mình, rất nhiều chuyện đều muốn xảy ra vấn đề lớn. Lâm Ninh nghe vậy, trầm giọng nói, Khương huynh, người ta đều là tìm kiếm chí lý người, khi không nên vì thế nhân cái gọi là mặt mũi vây khốn. Ngươi nếu có điểm sơ suất, ta không cách nào hướng phu tử bàn giao. Khương Thái Hư khóe miệng co quắp rút, lời tuy như thế, có thể hắn cũng không phải thánh nhân. Tuy là thánh nhân, cũng muốn mặt, hắn cảnh giới lại thế nào khả năng cao như vậy? Khương Thái Hư khoát tay một cái nói, Lang Quân không cần nhiều lời, trảm yêu trừ ma, ta Tắc Hạ học cung cũng nên chỉ một phần lực mới là. Lâm Ninh lại nhìn về phía Ngô Viện, không đợi hắn mở miệng, Ngô Viện liền kiên định nói, ta không phải lâm trận đào thoát hạng người, nàng dù tươi đẹp thanh tịnh, nhưng đến cùng cũng là tông sư, dám cùng tà ma ngoại đạo phân sinh tử. Lâm Ninh ngẫm lại, nói, cũng có một chuyện muốn nhờ, cái khác ta đều không lo lắng, duy lo lắng Hoàng Giác không quan tâm mặt mũi, đối ta chí thân hạ thủ, lấy bức hiếp ta đi vào khuôn khổ. Nói còn chưa dứt lời, Khương Thái Hư liền cười nói, Lâm Lang Quân không cần phải lo lắng việc này. Lịch đại ma giáo giáo chủ có lẽ bởi vì tu luyện ma công nguyên nhân, từng cái vô pháp vô thiên, lòng cao hơn trời, cuồng ngạo không ai bì nổi. Ma giáo giáo chúng có lẽ sẽ động tà niệm, nhưng Hoàng Giác tự mình đến tận đây, lại sẽ không dùng bực này bỉ ổi thủ đoạn. Lâm Ninh lắc đầu nói, việc quan hệ người nhà, như thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Sơn trại những người khác đều có chức vụ, chỉ có thể xin nhờ Ngô tiến sĩ. Ngô Viện trong lòng biết Lâm Ninh là muốn cho nàng đợi tại an toàn chỗ, hữu tâm phản bác, nhưng nhìn lấy Lâm Ninh cặp kia sán lạn như tinh thần đôi mắt nhìn xem nàng, giống như có thể trực tiếp thấy được nàng trong lòng, không biết làm tại sao, trong lòng run lên, lại không có cự tuyệt. Hắn đem người thân cận nhất giao phó cho nàng, nhẹ hít một hơi, nàng đem những này không nên có tâm tư dàn xuống đáy lòng. Sau đó nhìn Lâm Ninh nhẹ nhàng gật gật đầu, đáp, được, a, các ngươi muốn chết. Khoảng cách Thanh Vân chạy hướng Tây 300 dặm, một con sông lớn bên cạnh, thân mang một thân màu đỏ huyền y Hoàng Giác nhìn xem trước mặt cản đường, phục kích, hắn hắc băng thai phiên vệ môn, phất tay đánh rớt như mưa tên nỏ. Trong cơn giận dữ, hai mắt đỏ thẫm, thân hình hóa trăm, tiến lên, chấm dứt đỉnh tông sư công lực. Hắc băng thai phiên vệ môn vốn nên tuyệt đối không địch lại mới là. Nhưng bọn hắn nhưng không thấy mảy may bối rối, vẫn như cũ đâu vào đấy nghiêm chỉnh huấn luyện bắn thủ nỏ tên nỏ. Mà liền trên tay Hoàng Giác giấy lên rào rạt, hỏa diễm. Liền muốn nhất cử diệt sát những này sâu kiến lúc, lại nghe được hư lạnh một tiếng, một đạo kiếm minh vang lên, ngập trời kiếm khí hóa thành một thanh cự kiếm, hung hăng chém về phía Hoàng Giác. Hoàng Giác thấy chi như thế nào sẽ sợ, trong lòng càng thêm nổi giận, nhận định những người này quả nhiên là tại phục kích hắn. Cho nên triển khai một thân tuyệt học, cùng đối phương trong trận doanh đỉnh phong tông sư ra tay đánh nhau. Kỳ thật hắn phiền muộn, đối diện Liên Thạch Sinh thật buồn bực, lần này hắn hôn một cái Đông Vương núi, là bởi vì Mạc Phỉ lão tử Mạc Vân không từ Mạc Phỉ trong miệng moi ra Hầu gia phụ tử cực khả năng. Tại Thanh Vân trại tin tức, dù còn chưa kết luận, nhưng sự tình liên quan Hầu gia phụ tử cùng kiếm chủng truyền thừa, dù là chỉ có ngũ thành nắm chắc, Hắc Băng Thai cũng không thể bỏ qua. Lại thêm Hắc Băng Thai phiên vệ báo cáo, Thanh Vân trại cùng ma giáo quan hệ mật thiết, hợp lực chu sát Sở Quốc Hoàng Thành Tư Tống Tư Thành, lại đánh lui Giang Biểu Hổ Thần Lục Đạo Sinh, cho nên như phái bình thường tông sư xuất mã, sợ lực có thua, một kích không thể đánh chết giết, như lại để cho Hầu gia phụ tử đào thoát, thậm chí đi thảo nguyên, vậy liền cực không ổn. Bởi vậy Liên Thạch Sinh tự mình xuống núi, hạ quyết tâm muốn bị tiêu diệt cái này một đám sơn tặc. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đám kia sơn tặc vậy mà cầu viện quân, bọn họ còn chưa tới đạt Thanh Vân trại, ma giáo giáo chủ Hoàng Giác liền từ phía sau đánh tới. Nhanh như vậy, nếu không đánh lui Hoàng Giác, Hắc Băng Thai làm sao có thể bắt sống Hầu gia phụ tử, bị tiêu diệt Thanh Vân trại. Cũng may Hoàng Giác dù khí diễm phách lối, nhưng là lẻ loi một mình, bên người không có cao thủ đi theo. Liên Thạch Sinh một kiếm liều lui Hoàng Giác quyền kình về sau, trầm giọng quát, bày trận, chu ma, tùy hành tam đại tông sư dẫn đầu 18 vị nhất lưu cao thủ, lập tức bày ra phục ma đại trận, vây khốn Hoàng Giác. Hoàng Giác lại đem những người này như không có gì, hai mắt đỏ thẫm gầm thét lên, gà đất chó sành hạng người, Đông Phương Thanh Mộc không ra, một bầy chó đông sưởng cũng xứng cản bàn tỏa, mắng thôi, trên thân chân khí hỏa diễm càng thêm tràn đầy, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lại lần nữa một hóa hai, hai hóa bốn, cho đến trăm người. Từ bốn phương tám hướng phong tới phục ma đại trận, Liên Thạch Sinh thấy chi sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Hoàng Giác không ngờ đã tới tình trạng này. Vừa mới hô to một tiếng, cẩn thận, tản ra, có thể nơi nào còn kịp, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái gọi là phục ma đại trận liền mảy may tả hữu cũng không lên. Liền bị Hoàng Giác chấm dứt mạnh chi lực phá vỡ. Tử thương một chỗ, Liên Thạch sinh thấy chi tức giận, nhưng không có lộ ra. Bảo kiếm trong tay vô thanh vô tức lấy xảo trá chi cực góc độ. Tập sát hướng Hoàng Giác, Hắc Băng Thai tam đại thái thượng, đi hai thái thượng trưởng lão Liên Thạch sinh, nguyên bản liền lấy ám sát tăng trưởng. Hoàng Giác vừa mới phá phục ma đại trận, sát tính đại phát, ngửa đầu cười to, lại chợt thấy bên hông đau xót, cửu kiếp thân thể lại bị phá. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy Liên Thạch sinh tấm kia đắc ý mặt, trong cơn giận dữ, suốt đời công lực tập trung vào một quyền, nổ tung ra ngoài. Liên Thạch sinh bận bịu nghĩ rút kiếm trở về thủ, lại không muốn bảo kiếm lại bị Hoàng Giác lấy xương lưng kẹp lấy. Nhất thời rút không trở lại, dù lập tức quang kiếm, có thể Hoàng Giác một quyền kia đã oanh đến. Hắn sắc mặt đại biến, ngang tay cản tại trước người, miễn cưỡng ngăn lại, lại là phốc, phun ra một ngụm máu, bay rớt ra ngoài. Rút, thụ trọng thương về sau, Liên Thạch sinh chỉ nói một chữ, liền không để ý những người khác, lách mình rời xa. Chỉ là không có hắn cái này tuyệt đỉnh tông sư tương hộ, những người khác lại như thế nào thoát khỏi trong cơn giận dữ Hoàng Giác truy sát. Sau cùng, chỉ để lại một chỗ huyết sắc vụn vặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.